Tập 11 cực hạn tứ mã, ngươi, ta tử diễm vì cái gì đối với ngươi không có hiệu quả? Trình Lực không nghĩ ra, lần nào cũng đúng tử diễm cư nhiên đối Diệp Vân không hề tác dụng, chẳng lẽ nói Diệp Vân linh hồn cường độ đã tới rồi có thể làm lơ thông linh cảnh hậu kỳ linh hồn công kích sao? Lại hoặc là, Trình Lực đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơn nữa bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ. Hắn lắc đầu, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, khống hồn sư. Chỉ có vạn trung vô nhất thiên tài mới có thể thức tỉnh. Nhưng kế tiếp, Diệp Vân giống như là ở nghiệm chứng Trình Lực phỏng đoán giống nhau, Diệp Vân đứng dậy, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trình Lực, thức hải trung kim sắc tiểu nhân quang mang đại thịnh, chỉ phía xa Trình Lực, một cây vô hình châm đâm thẳng hướng Trình Lực trong ốc. Trình Lực lớn hải, thúc dục ma lực, đứng yên tư thế, ma ngâm rống. Thật lớn sóng âm hình thành một trận xoắn ốc cơn lốc. Quanh mình cành khô lá rụng đều bị lôi kéo, cùng Diệp Vân thả ra linh, hồn đánh sâu vào va chạm, linh hồn đánh sâu vào hình thành kia vô hình châm, như đâm thủng một tấc sa mỏng giống nhau, trực tiếp xuyên thấu Trình Lực ma ngâm rống, đâm vào Trình Lực đầu bên trong. Mà kia cơn lốc gào thét đến Diệp Vân trước người, thức hải trung kim sắc tiểu nhân không ngừng sáng lên, đem thức hải củng cố, Diệp Vân liền cảm thấy giống như xuân phong quất vào mặt giống nhau, có chút mát mẻ thôi, hừ. Trái lại Trình Lực, đột nhiên liền miệng mũi đổ máu, trực tiếp sụi lơ xuống dưới, như tao đòn nghiêm trọng, làm sao vậy? Trình Lực như thế nào đột nhiên liền ngã xuống? Mọi người ở đây tò mò thời điểm, sương mù nguyệt đường bàn thiên phong nói ra lệnh chúng nhân khiếp sợ chân tướng, Diệp Vân, là, khống hồn sư. Khống hồn sư. Mọi người bừng tỉnh, ngay cả huyết ảnh đường đường cười bọn người có chút khiếp sợ, Diệp Vân cư nhiên thức tỉnh rồi khống hồn sư. Khó trách am hiểu linh hồn công kích Trình Lực lại Diệp Vân trước mặt như thế mà bất kham một kích. Khống hồn sư đó chính là chủ tu linh, hồn công pháp tu giả cha, ai tới đều không hảo xử, hảo, ba ngày trong vòng, đem tiền đặt cược đưa lên huyết ảnh đường, nếu không. Hừ. Diệp Vân khinh thường mà nhìn mặt xám như tro tàn Trình Lực, nhàn nhạt mà nói, xong rồi, tuyệt ảnh đường hoàn toàn xong rồi, ai đều không có nghĩ đến, Diệp Vân thật sự hoàn thành một chọn tam hành động vĩ đại. Này, một hồi đường chiến, kia hoàn toàn chính là nghiền áp giống nhau thắng lợi, tiếp theo, Lâm Vân lại đi đến Lăng Thiên trước mặt, nói, ta nghe nói, là ngươi đối Tiểu Nhu động thủ đúng không? Lăng Thiên hiện tại nhìn đến Lâm Vân, tựa như nhìn đến tổ tông giống nhau, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyển, chỉ phải gật đầu, hảo, ta còn nghe nói, Lăng Tư Đồng là ngươi thân mật đi. Diệp Vân quay đầu, đột nhiên nhìn về phía một bên quần áo bại lộ, tướng mạo kiều mị nữ tử nói, Lăng Thiên gà con mổ thóc dường như gật đầu, Diệp Vân vừa lòng gật gật đầu, ta đây đem nàng mang đi, ngươi không ý kiến đi. Không ý kiến, không ý kiến, Diệp. Diệp sư huynh, chỉ cần ngài thích. Ngươi. Mệt lão nương đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi liền trực tiếp đem ta bán. Lăng Tư Đồng thấy thế, đáy lòng sợ hãi đồng thời, cũng dị thường tức giận, câm miệng. Diệp Vân quát, trói tiên tác vừa ra. Lăng Tư Đồng không có trốn tránh cơ hội, trực tiếp đem này thượng thân trói buộc, Diệp Vân ở Lăng Tư Đồng sau trên cổ vỗ nhẹ nhẹ một chút, Lăng Tư Đồng liền ngất đi, cho ta quỳ xuống dập đầu, chờ ta đi rồi ngươi mới có thể lên. Đối Tiểu Nhu động qua tay Lăng Thiên. Diệp Vân là một chút mặt mũi đều không cho, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi, Tiểu Nhu vẫn là một cái làm chính mình thập phần vừa lòng một cái chó cái, dứt lời, Diệp Vân liền khiêng Lăng Tư Đồng. Phất tay dẫn theo chúng huyết ảnh đường đệ tử xuống núi, trận này đường chiến, huyết ảnh đường hoàn toàn đánh ra khí thế, nghịch chuyển cho tới nay xu hướng suy tàn. Tin tưởng quá không được, bao lâu, huyết ảnh đường liền sẽ trở thành chân chính ảnh nguyệt tông đệ nhất đường khẩu, mà Diệp Vân thức tỉnh khống hồn sư tin tức cũng sẽ thực mau ở ảnh nguyệt tông truyền khai, đến lúc đó Diệp Vân ở ảnh nguyệt tông mà, vị sẽ cao hơn một cái bậc thang, nhưng này đó đều là lời phía sau, hiện tại Diệp Vân muốn nhất làm sự. Chính là như thế nào tra tấn trước mắt cái này kiều mị. Nữ nhân, Diệp Vân đem tất cả mọi người chi đi rồi lúc sau, mang theo Lăng Tư Đồng về tới trong phòng, Tiểu Nhu cùng Lăng Tư Đồng đều là ma tu, Lăng Tư Đồng dáng người liền phải càng thêm nóng bỏng một ít, thoạt nhìn cũng càng thêm kiều, mị câu nhân, đặc biệt là Lăng Tư Đồng hôm nay ăn mặc, thượng thân là một kiện bó sát người đai đeo mặt ngực, đem kia nở nang no đủ, bộ ngực sữa bao lấy. Tròn tròn cuồn cuộn, lộ ra thật sâu nhũ mương, bình thản bụng nhỏ hạ, là một kiện màu đen bó sát người váy da, phối hợp thượng màu đen liền thể lưới đánh cá vớ, càng có vẻ Lăng Tư Đồng hai chân gợi cảm thon dài, Diệp Vân nhìn ngất xỉu Lan Tư Đồng, một cổ lửa nóng cảm giác xông thẳng trong lòng, không ngừng là vì trả thù Diệp Vân, càng là thèm Lan Tư Đồng thân mình, như vậy hoàng mỹ dáng người. Trói lại nhất định, phi thường đẹp, Diệp Vân làm Lan Tư Đồng mặc triều hạ ghé vào ván giường thượng, sau đó đem Lan Tư Đồng đôi tay phiên chiếc đến phía sau, ở sau lưng, làm hai chỉ cánh tay giao nhau hình thành một cái ít, sau đó trói tiên tác ở cổ tay chỗ gắt gao quấn quanh lên, vì làm Lan Tư Đồng, nửa người trên bị hoàn toàn cố định trụ, Diệp Vân làm trói tiên tác lại từ thủ đoạn chỗ xuyên ra tới. Vòng qua Lan Tư Đồng dưới nách, đem kia no đủ bộ ngực lặt thành hai đống đại viên cầu lúc sau, lại phản hồi tới quấn quanh trụ cánh tay, cuối cùng cột vào trên cổ tay, thượng thân liền như vậy bị vững chắc mà trói lại lên, Diệp Vân lại phân ra vài đoạn trói tiên tác, đem thon dài đùi bó đến vững chắc sau, lại đem cẳng chân cong quá mông, ở mắt cá chân chỗ cột chắc dây thừng. Cuối cùng dây thừng xuyên qua mắt cá chân, cùng thủ đoạn chặt chẽ hệ ở bên nhau, hình thành một cái xe tứ mã, buộc chặt bộ dáng. Lan Tư Đồng phần eo cũng dùng hình thoi trói phương thức cấp trồng lên dây thừng, cuối cùng, tam căn dây thừng, một cây liên tiếp thủ đoạn, một cây liên tiếp mắt cá chân, một cây liên tiếp trung gian phần eo, thúc ở bên nhau kéo hướng không trung, Lan Tư Đồng liền như vậy ở Diệp Vân trước mặt bị điếu lên. Treo ở giữa không trung, ân. Qua không lâu, Lan Tư Đồng dần dần tỉnh lại, đương nàng mở mắt, ý thức còn rất mơ hồ, muốn hoạt động thân, thể thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện thân thể trở nên dị thường đau nhức hơn nữa vô pháp nhúc nhích, Lan Tư Đồng cả người lập tức liền kinh, tỉnh lên, rồi sau đó thử hoạt động lên, nhưng ở xe tứ mã loại trói buộc này hạ. Trừ bỏ đầu còn có thể hoạt động ở ngoài, thân thể mặt khác bất luận cái gì địa phương đều là căng, vốn không có biện pháp nhúc nhích, mãnh liệt câu thúc cảm làm Lan Tư Đồng cảm thấy dị thường mà sợ hãi, đặc biệt là ở trói tiên tác, dưới tác dụng, Lan Tư Đồng ma khí mất hết, đã biến thành một phàm nhân. Như vậy một loại buộc chặt phương thức, làm nàng, rất khó chống đỡ được. Diệp Vân, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra lão nương. Lan Tư Đồng ngoài mạnh trong yếu mà nói, kỳ thật Lan Tư Đồng lúc này đã là tương đương mà sợ hãi, ở nhìn đến Diệp Vân lấy như thế cường thế tư thái đem tuyệt ảnh, đường ba vị mạnh nhất thông linh cảnh tu giả đánh bại lúc sau, Lan Tư Đồng cũng đã đối Diệp Vân sinh ra thật sâu mà sợ hãi cảm, nhưng ngại với Lan Tư Đồng tự thân tính cách. Làm một cái ma tu, nàng kiêu ngạo ương ngạnh quán, cho dù hiện tại bị Diệp Vân này, dạng trói lại lên, Lan Tư Đồng như cũ biểu hiện đến cực kỳ cường thế, đừng một ngụm một cái lão nương, còn tưởng rằng ngươi bao lớn dường như. Diệp Vân cũng minh bạch, Lan Tư Đồng chỉ là ở hư, trương thanh thế thôi, bị Diệp Vân nhìn thấu lúc sau, Lan Tư Đồng cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, là thẳng tới trời cao đánh cái kia nha. Đầu, vì cái gì phải đối ta xuống tay? Ngươi không phải hắn lão tướng hảo sao, nói nữa, ta đối thẳng tới trời cao không có hứng thú, đối với ngươi nhưng thật ra mang có hứng thú. Ngươi. Lan Tư Đồng bị Diệp Vân này một câu đổ đến á khẩu không trả lời được, Lan Tư Đồng bị như vậy treo lên lúc sau, còn cường chống ngẩng đầu, lấy nàng hiện tại phàm nhân thân thể. Đã khai, thủy có chút chịu đựng không nổi, trung nhẹ nhẹ lên, như vậy ngửa đầu rất mệt đi, làm ta giúp ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đừng chạm vào ta. Lan Tư Đồng mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ quát, nhưng Diệp Vân căn bản không đương một chuyện, nắm lên Lan Tư Đồng đuôi ngựa biện, sau đó đem Lan Tư Đồng đầu hướng bầu trời ngưỡng lúc sau, liền dùng trói tiên tác trói chặt đuôi ngựa biện một mặt. Một chỗ khác tắc, là gắt gao liên tiếp ở mắt cá chân chỗ, bởi vì Lan Tư Đồng đầu là bị Diệp Vân kéo đến cực hạn, bởi vậy lần này tử, Lan Tư Đồng đầu cũng không có cách nào lại nhúc nhích lên. Nàng toàn bộ thân thể đều cong thành một cái trăng rằm hình dạng, ân. Loại này cực hạn tứ mã trạng thái hạ, Lan Tư Đồng cánh tay cùng hai chân thực mau cũng đã lại toan lại ma. Trướng đau khởi, tới, còn có nguyên nhân vì phần đầu cũng bị cao cao kéo, hiện tại kia hồng nhuận cái miệng nhỏ cũng chỉ có thể hơi hơi mở ra, câm miệng đều phi, thường khó khăn, hơn nữa ít hầu áp lực là lớn nhất, ngay cả nuốt nước miếng đều sẽ phi thường mà khó chịu, cầu xin ngươi, Diệp Vân sư huynh. Mau thả ta đi. Diệp Vân liền như vậy đem Lan Tư Đồng đặt tại chỗ. Lẳng lặng mà thưởng thức này mỹ diệu hình ảnh, mà Lan Tư Đồng hiện, nhiên đã không chịu nổi, nàng bắt đầu liều mạng mà vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, cẳng chân cong chiếc lại đây cùng đùi gắt gao, trói buộc ở cùng nhau, Lan Tư Đồng không có biện pháp, cũng chỉ có thể vẫn luôn đong đưa chân nhỏ, Lan Tư Đồng hiện tại chỉ cảm thấy cả người, đều có con kiến ở bò sát, toan trướng thống khổ càng ngày càng cường liệt. Nhưng càng là như vậy tưởng, thân thể Câu Thúc Cảm liền càng thêm, rõ ràng, nàng rất muốn dùng sức giãn ra một lần thân thể, chẳng sợ chỉ là duỗi duỗi ra tay. Cầu xin ngươi, Diệp Vân sư huynh, thả ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, tùy ý ngươi sai sử, cầu xin ngươi, ta thật sự là chịu không nổi. Tu giả này một khi mất đi ma lực, biến thành phàm nhân sau, loại này mất đi lực lượng cảm giác, là mỗi một cái tu, giả đều thập phần sợ hãi, đã không có này phân lực lượng, cũng chỉ có thể trở thành mặt người sâu xé thịt cá. Mà hiện tại Lan Tư Đồng rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác này, quả thực chính là sống không bằng chết, nàng chỉ có thể không ngừng mà khất, cầu Diệp Vân có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha nàng, liền tính bên người hầu hạ Diệp Vân, đương Diệp Vân lô đỉnh đều so hiện, ở bị như vậy thống khổ trói buộc muốn hảo, Lan Tư Đồng thật sự là không chịu nổi như vậy thống khổ.